Nó có hai trường hợp. Nếu mở trong luật, một vị tỳ khưu thế nào gọi là Kula Macharya, là bổn sản gia đình. Thí dụ như mình trụ trì ở chùa này, mình trong tay mình có tất cả là 100 hoặc 200 Phật tử, những gia đình đó hộ độ cho mình. Khi mà có khách tăng đến, khách tăng có tài có đức hơn mình, và ngay trong lúc đó chúng ta khởi lên một cái tâm bổn sẻn gọi là Kula Macharya, tức là chúng ta không muốn những cái gia đình đó hãy xoay qua hộ độ cho cái vị này. Còn không muốn cho những người cư sĩ đó hộ độ cho cái vị sư đó. Nói cách khác, tức là mình không muốn cho đệ tử của mình mà phải tôn trọng kính lễ cúng dường cho vị khác. Như vậy gọi là Kula Macharya. Còn nếu mà nói theo thông thường ở bên ngoài thì hồi xưa bên Ấn Độ có 4 giai cấp gọi là Kula, 4 giai cấp. Cho nên chúng ta Kula Man Tú, Kula Quan Tú, tức là cái người có giai cấp đó. Giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đi Lị vân vân, giai cấp Thương Gia gì đó. Thì bây giờ Bà La Môn với Sát Đi Lị họ có thể làm thông gia với nhau, nhưng mà hai giai cấp cao này không bao giờ họ kết thông gia gả con cái cho cái giai cấp kia. Họ không bao giờ muốn cho cái giai cấp của họ bị pha trộn cái giống cái giai cấp thấp hèn. Thì như vậy gọi là Kula Macharya. Cái đó cũng là một cái trạng thái bổn sẻn, một cái tình trạng bổn sẻn. Và tình trạng bổn sẻn thứ năm đó gọi là Thamma Macharya, tức là bổn sẻn pháp. Bổn sẻn pháp, mà chữ pháp ở đây có nghĩa là kiến thức. Kiến thức nó bao gồm luôn cả về cái tri thức và nghề nghiệp. Tri thức và nghề nghiệp, chúng ta nhớ vậy. Chữ Thamma bây giờ không phải là thuộc về giáo lý, mà chữ Thamma ở đây cũng chẳng có nghĩa một cách đơn giản là pháp tục đế và pháp chân đế. Chúng ta phải chú ý chỗ này. Chữ Thamma ở đây là gồm cả kiến thức về nghề nghiệp và tri thức. Bây giờ một ông thầy giáo hay một cái lão tiền bối võ nghệ cao cường, nhưng mà không dạy hết những cái chiêu thức cho học trò, hoặc là một người làm ở cái nghề nào đó, nghề nghiệp nào đó, chẳng hạn như là cái nghề mộc, cái nghề thợ hồ chẳng hạn. Nhưng mà khi có người đi đến học thì họ chỉ dạy qua loa, dạy cho có dạy thôi, nhưng mà không dạy hết cái nghề nghiệp. Đến nỗi những cái nghề chẳng hạn như là cái nghề buôn bán được chẳng hạn, hay là cái nghề làm bánh, cái nghề sản xuất ra cái mặt hàng nào đó, người ta cũng phải giấu với nhau nữa đó, chứ người ta không dạy hết đâu. Chứ không phải ai cũng như tôi mà dạy hết cho mấy tư đâu. Nói vậy hơi quá mèo khen ngồi về đuôi hả. Cho nên khi mà dạy về cái kiến thức, dạy về cái tri thức và dạy về cái nghề nghiệp, nếu như mà trong thâm tâm của mình còn có một cái gì đó mình giấu lại, mình không muốn cho người khác, không muốn dạy hết cho đệ tử, sợ đệ tử nó hơn mình, thì trong trường hợp gọi là Thamma Macharya, nằm cái cách bổn sẻn thôi, chứ không phải chỉ là La Pha Macharya không. Nó tóm lại nè, La Pha Macharya là bổn sẻn lợi lộc nè, Avasam Macharya là bổn sẻn chỗ ở nè, Quanh Á Macharya là bổn sẻn về lời khen, bổn sẻn danh xưng nè, Kula Macharya là bổn sẻn về gia tộc gia đình á, và Thamma Macharya là bổn sẻn về kiến thức. Có năm cái cách bổn sẻn vậy. Thì năm cách bổn sẻn đó, dầu cho đối tượng là như thế nào đi nữa, dầu cho cái vật đó như thế nào đi nữa, nhưng mà hãy mình có cái tâm mà không quan hỷ cho cái việc mà san sẻ chia sẻ cho người khác, không bằng lòng cho người khác hưởng hưởng cái gì mình có. Thì như vậy trong trường hợp đó gọi là Maitreya giác. Trong trường hợp này chúng ta phải chú ý. Như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu như thế này. Như vậy cái trạng thái bổn xẻn nó khác hơn trạng thái ganh tị ở chỗ nào? Khác hơn trạng thái ganh tị nhỉ? Nó khác nhau một tí thôi, chỉ xê xích trong một gan tấc thôi. Tôi luôn luôn bị người khác chê, tôi luôn luôn bị người khác chê, mà tôi thấy người khác, tôi thấy thiên hạ khen người này thì tự nhiên tôi cảm thấy ghét, ghét người đó. Thì vậy trạng thái đó là trạng thái ganh tị. Chúng ta hiểu không? Trạng thái ganh tị. Mình bị thua thiệt, mình thấp hơn, mình thấy người ta cao hơn và người ta có cái lợi điểm hơn thì chúng ta mới gọi là ganh tị. Còn cái trường hợp mà tôi đã được khen rồi, người khác họ cũng ca tụng, cũng tán thán, như lúc bây giờ tôi chỉ muốn rằng thiên hạ tán thán và ca tụng mình tôi thôi, không muốn cho người khác được tán thán khen tụng, thì trường hợp đó là bổn xẻn. Chúng ta nhớ nó khác nhau ở chỗ đó. Bổn xẻn lợi lộc cũng vậy, với ganh tị lợi lộc cũng khác nhau. Khi mà mình không có tài sản mà thấy người ta giàu hơn mình thì mình ghét. Mình sao nghèo hoài mà thấy người này bữa nay nghe chỗ này trúng số, nghe chỗ kia trúng số, cái tự nhiên tâm mình cũng cảm thấy bực chứ. Thì như vậy gọi là ganh tị. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình giàu có thì em thấy người khác giàu có nữa, mình sợ người ta hơn mình, sợ người ta giàu hơn mình, cho nên lúc bây giờ cái tâm mình thì cái thái độ là cái thái độ bổn xẻn. Hoặc là mình đang có tài sản nhưng mà có người nào đó mà họ đến, họ xin mình, họ mượn mình, mà chúng ta biết họ mượn cũng khó trả lắm, còn họ xin thì càng không trả nữa, cho nên trong trường hợp chúng ta không muốn chia sớt thì trạng thái là trạng thái bổn xẻn. Nó khác nhau chỗ đó. Cho nên giữa cái pháp và cái pháp với nhau chúng ta nên nhớ, người ta nói chữ nghĩa bất định nghĩa, Phật pháp bất định pháp. Chúng ta định nghĩa khó lắm, chúng ta chân trời. Thì bây giờ xong rồi phải chấm xuống dòng lận tâm sở. Lận tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Rồi học bài, viết bài thì nó chậm, mà tôi nói nhiều quá thì quý vị có phiền không? Nói sao sự nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá. Học pháp trong khi nửa giờ đồng hồ mà học chưa xong pháp nữa. Lo nói chuyện không? Kẹt đi chứ. Còn hả, kêu cho chép bài hoài, sợ mấy vị mối tay cũng tội nghiệp. Lận tâm sở. Hai chấm sử dụng. Trạng thái là dấu kín. Tài sản của mình, dấu kín tài sản của mình. Tài sản chữ sampatti ở đây không đồng nghĩa với chữ thanh ná nha. Chữ thanh ná tài sản là chỉ riêng cho những cái vật nào mà chúng ta, vật ngoại thân mà chúng ta thấy được. Còn chữ sampatti, chữ tài sản ở đây nó còn có nghĩa là cái tài sản vật chất và tài sản tinh thần. Nó hai nghĩa đó, chữ sampatti. Sampatti là hai chữ T đó. Chữ đó cũng có nghĩa là tài sản, nhưng mà vừa là tài sản vật chất mà vừa là tài sản tinh thần. tài sản vật chất như là nhà cửa đất đường, cơm nước bánh trái tiền bạc vân vân, tài sản vật chất. Còn tài sản tinh thần chẳng hạn như là kiến thức hoặc là danh vọng chẳng hạn, chúng ta gọi là gì? Trên sử dụng gạch đầu dòng. Phần sự là không chấp nhận, là không chấp nhận người khác cộng hưởng tài sản với mình, không chấp nhận người khác cộng hưởng tài sản với mình. Chữ akhamana, chữ khamana ở đây là chấp nhận. Chúng ta có cái gì mà chúng ta chấp nhận cho người khác cũng có như mình, thì trường hợp đó là cái trạng thái bố thí, cái trạng thái dứt bỏ. Còn khi mà chúng ta có cái gì mà chúng ta không thích người khác cộng hưởng với mình, thì trường hợp đó gọi là bổn xén. Hãy chú ý nhiều. Chấm sử dụng. Sự hiện bài là từ chối sự san sẻ, là từ chối sự san sẻ. Chánh sử dụng nhân cần thiết, là có tài sản của mình, có tài sản của mình. Như vậy thì ở đây chúng ta phải, chúng ta lấy hai cái nhân cần thiết của lận và nhân cần thiết của tật, tức là nhân cần thiết của bổn xẻng và nhân cần thiết của ganh tị, thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ hiểu được. Parasambatti, tức là nhân cần thiết của thật đố, có nghĩa là có sự thành lợi hay là có tài sản của người khác. Người khác có mà mình không có, thì đó là cái nguyên nhân để khiến cho chúng ta ganh tị. Mình có mà người khác không có, thì đó là nguyên nhân để khiến cho chúng ta có tâm bổn xẻng. Vậy chứ sao? Bây giờ thí dụ như tôi gặp một người nào đó kiến thức giỏi hơn tôi, lúc bây giờ tôi ganh tị chứ không có bổn xẻng. Nhưng mà gặp người nào đó kiến thức thấp hơn, tệ hơn, dở hơn, và người đó muốn đi đến đây học tôi, thì trong trường hợp không khéo thì bổn xẻng sanh khởi. Tôi không muốn đưa hết những cái bí kíp của tôi ra. Nói trường hợp, nói là nói thí dụ thôi chứ tôi không vậy đâu, đừng có hiểu lầm, đừng có. Rồi chấm thí dụ 29, hối tâm sở. Mẫu mật đơn Kukucha mach chetasika, Kukucha chetasika. Chánh sử dụng hối hoặc hối tiếc, hoặc hối tiếc. Là thái độ ân hận phải hối hận ăn năn phải rai rứt phải một thái độ mặc cảm, một thái độ mặc cảm vì đã làm điều xấu, đã làm điều xấu và không làm điều tốt, và không làm điều tốt. Cái trạng thái hối hận này cũng nó cũng tinh tế ghê lắm. Chúng ta cần phải phân biệt bất kỳ trong một trường hợp nào, dù rằng chúng ta có sự rai rứt, chúng ta có sự hối hận, để rồi sau đó chúng ta phục thiện, hoàn lương. Nhưng mà trạng thái đó ngay trong sát na tâm mà chúng ta có cái sự rai rứt ăn năn thì lúc đó cũng là trạng thái sân tâm. Trạng thái sân tâm. Bởi vì cho nên Cúc Cô Trá mới trở thành một trong năm pháp thiền cái, một trong năm pháp thiền cái, tức là trạo hối cái. Chúng ta phải chú ý là một pháp chướng ngại cho cái điều tinh thần, chướng ngại cho tinh thần trong cái vấn đề là chúng ta không có an tâm, chúng ta không có thoải mái, chúng ta không có lạc quan để mà chúng ta phát triển về thiền định hay trí tuệ. Chính vì lẽ đó cho nên mới có xảy ra, mới có cái vấn đề là phải sám hối. Đức Phật ngài dạy phương pháp sám hối. Cái phương pháp sám hối là để gì? Để giải trừ cái tâm hối hận. Khi mà chúng ta làm cái việc gì đó, chúng ta cứ rai rứt mãi, chúng ta cứ ăn năn mãi, tưởng lúc bây giờ để tạm thời giải tỏa cái trạng thái mặc cảm đó, Đức Phật ngài mới đưa ra một cái phương pháp sám hối. Sám hối ở đây có nghĩa là tỏ lộ, hay là chúng ta khai trình, chúng ta tâm sự với cái bạn đồng phạm hạnh của mình, một cái vị tỳ khưu bạn đồng phạm hạnh của mình, để chúng ta xin lỗi, chúng ta nối lên cái mặc cảm của mình đó, chúng ta nối lên cái lỗi lầm của mình đó, để mà chúng ta được an tâm. Là cái chuyện này chúng ta đã báo cho người ta biết hết rồi, chúng ta đã phơi bày cho người ta biết, đã khai ra cho người ta biết. Thì như vậy trong trường hợp chúng ta tự cảm thấy mình yên tâm rồi, nghĩa là không có cái gì chúng ta khuất lấp ở trong tâm nữa, để mà chúng ta yên tâm tu tập. Thì tất nhiên cái trạng thái mà chúng ta sám hối nó không có giải trừ được cái nghiệp của chúng ta quá khứ, nó chỉ có giải tỏa được cái bức bách của tư tưởng thôi. Chúng ta nhớ gì? Cái sự sám hối của chúng ta là chỉ giải tỏa được cái sự bức bách do cái tâm ăn năn hối hận, chứ không có giải trừ được cái nghiệp nữa. Chúng ta nhớ gì? nghĩa là không có cái tình trạng gọi là sám hối rửa tội đó, là không có tình trạng đó. Vua A Xà Thế cứ mãi ăn năn bức rứt vì cái hành động của mình đã giết cha mà xóa ngôi. Thì sau đó vua đi đến Đức Phật và xin sám hối vì cái lỗi lầm này. Đức Phật vẫn chấp nhận cái lỗi lầm, ngài chấp nhận, ngài chứng minh cho. Để chi vậy? Để cho vua A Xà Thế yên tâm ngay trong hiện tại, yên tâm mà làm những cái công đức khác. Còn cái nghiệp của vua A Xà Thế giết cha thì cái nghiệp đó nó trở thành, nó trở thành anantarika kamma, tức là vô gián, vô gián nghiệp. Thì sau khi chết vẫn phải sanh xuống địa ngục cũng được. Trường hợp này không thể chạy, không thể chạy khỏi đâu. Dẫu Đức Phật cho nên trong trường hợp chúng ta phải chú ý phân biệt giữa cái trạng thái đó. Vì vậy cho nên cái trạng khi mà chúng ta đọc trong tầng luật, hay chúng ta đọc trong tầng kinh, đọc trong tầng vi diệu pháp, chúng ta cứ mơ hồ tưởng như là những cái lý pháp khác nhau, nhưng mà thực tế thì không có sự mâu thuẫn nhau, vẫn có sự giống nhau, vẫn có sự giống nhau thôi. Mà chúng ta thấy rõ ràng trong trường hợp của Đức Phật này, ngài rất khéo léo trong cái việc đó. Một cái vị tỳ kheo mà khi phạm vào một cái điều, một cái giới cấm nào đó mà Đức Thế Tôn đã chế định, tâm của vị này cứ có cha giá, tức là có cái sự ăn năn hối hận. Vị đó liền đi đến trình bày với Đức Phật, với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn ngài đã chế định cái điều luật và ngài dạy cho cái cách gọi là giải tỏa, chúng ta gọi là cách mà vô thật, tức là cách xuất tội đó, để làm cho cái tâm nó được an lặng mà tu tập. Thì tất nhiên chúng ta cũng phân biệt hay giữa hai nè, cái trạng thái hối hận bản thân của pháp này là bất thiện pháp, nhưng mà chính do bất thiện pháp này nếu khéo tác ý thì nó sẽ trợ tiến cho thiện pháp phát sanh khởi. Chúng ta gọi là bất thiện trợ thiện, bằng thường tận y. Chúng ta làm việc gì xấu mà chúng ta không có cái tâm hối hận, làm sao mà chúng ta mới sửa được, làm sao mà chúng ta có thể sửa được. Do đó cho nên chúng ta phải biết hối hận, nhưng mà tất nhiên cái trạng thái hối hận đó là cái trạng thái bất thiện pháp, bởi vì tâm chúng ta rai rứt khó chịu mà. Chúng ta nên nhớ gì, trừ là dẹp trừ cái tâm hối hận, nhưng mà cái trạng thái rai rứt ăn năn đó chúng ta cũng đừng có lo lắm. Là bởi vì nếu như mà một người nào làm ác mà không có sự hối hận thì cái người đó xem như là không sửa được. Cũng giống như khi mà mình bệnh, mình bị sổ mũi, bây giờ bác sĩ họ cho cái liều thuốc chúng ta, hồi nãy chúng ta mặc dù sổ mũi thiệt nhưng mà chúng ta còn tỉnh táo, khi chúng ta uống viên thuốc sổ mũi vào rồi thì chúng ta bắt đầu lờ đờ lẩn đẩn, thì chúng ta muốn buồn ngủ liền, giả dự liền, thì chúng ta yên chí đi. Chính cái trạng thái giả dự nó mới làm cho chúng ta hết sổ mũi, hay là trạng thái hết ho, bởi vì trong đó nó có cái hoạt chất, nghĩa là nó trị mà, chúng ta gọi là tác dụng phụ đó, phản ứng phụ. Mà trong trường hợp chúng ta yên chí sao đâu, nhưng mà làm hoài hối hận hoài mà chúng ta không sửa thì cũng như không. Cho nên hối là chúng ta phải sửa liền, hối là chúng ta phải sửa liền, chứ đừng để cho sống suốt ngày suốt năm cho đến chết cũng vẫn còn cái hối mang theo, thì trường hợp cũng hết sức là nguy hiểm. Quý vị biết cái hối mang theo, một vị tỳ khưu nọ khi mà đi đến bờ sông mà chụp nhầm cái bụi cỏ làm cho cỏ nó bị đứt rễ, vị tỳ kheo này hối hận vì mình đã phạm vào cái điều trảm thảo ở trong cái điều luật của chết tí giác, và mang cái tâm trạng hối hận đó suốt. Rồi sau khi chết phải sanh xuống, sanh xuống làm cái cổ, làm Đông Vương, làm loài bằng sanh. Còn như hoàng hậu Malika chẳng hạn, trong giờ phút lâm chung khởi lên cái tâm hối hận vì cái việc có một lần nọ bà đã dối gạt, bà nói dối với đức vua chồng một lần thôi, mà cái lần nói dối đó cũng hơi khá quan trọng đó. Nói dối về tình cảm đó. Vì vậy cho nên bà phải sanh xuống địa ngục hết 7 ngày. Cho nên cái tâm hối cũng nguy hiểm lắm. Bởi vì một vị tỳ kheo mà Đức Phật là khuyên, hãy khi nào mà tự cảm thấy hối hận cái điều mình đã làm thì phải lập tức sám hối ngay, chứ không phải chờ đến cái ngày 30 hay là cái ngày rằm, cái ngày lễ phát lồ mới đi sám hối. Mà trong giờ phút nào cũng sám hối được cả, giờ phút nào cũng sám hối được. Và ngược lại, những vị tỳ kheo khác thì luôn luôn sẵn sàng hoan hỷ để chấp nhận cái sự sám hối của vị khác. Chứ mình không nên làm khó làm chi, không nên làm khó làm chi. Bây giờ sáng hôm nay mình mới ngủ thức dậy, ăn điểm tâm xuống, cái vị kia thỉnh lên sám hối, thỉnh lên sám hối. Nhiều lần mình bực quá, mình nói sám hối gì sám hối hoài vậy. Mình phải tế độ người ta chứ, để người ta hối hận rủi trưa nay người ta chết rồi người ta sanh xuống dưới thì sao. Cho nên mình phải sẵn sàng tiếp độ liền, sẵn sàng tiếp độ liền, quan hỷ, quan hỷ để chấp nhận cho vị đó. Cái đồ à? Hả? Rồi chấm xuống dòng hối tâm sở, hối tâm sở có 4 khía cạnh ý nghĩa, 2 chấm về đầu dòng. Trạng thái bức rứt, trạng thái bức rứt, sau đó hay là rời rứt với việc đã qua, chúng ta gọi là pacha. Pacha có nghĩa là sau đó. Anuttapatti, anuttapa tức là cái trạng thái nóng nảy. Cái chuyện đó qua chấm xuống dòng và đầu dòng phận sự là ân hận với việc đáng làm không làm. Phải việc không đáng làm lại làm, việc không đáng làm lại làm. Chấm sử dụng sự hiện đại là tâm bất an, tâm bất an vipatisara là tâm bất an. Nhân cần thiết chấm sử dụng và đầu dòng nhân cần thiết. Là có thiện sự, là có thiện sự bị bỏ qua, có thiện sự bị bỏ qua. Phải bất thiện sự lại hành động. Đó là chúng ta xong về cái, chúng ta xong về cái tâm, tâm sở mà thuộc về hung, thuộc về sân phần. Giờ sau thì chúng ta sẽ học về cái ba cái tâm sở này, ba cái tâm sở này. Và bây giờ nó tóm lại là bốn cái tâm sở mà chúng ta học vừa qua, sân tật lẫn hối đó, nếu có xuất hiện, nếu có sinh khởi thì chỉ sinh khởi ở ở trong trạng thái tâm sân thôi, trạng thái tâm sân thôi. Bởi vì mỗi một tâm sở như thế này đều có trạng thái làm cho tâm nóng nảy bực bội, đều có trạng thái nóng nảy bực bội. Do đó cho nên luôn luôn là nó phối hợp với tâm sở, phối hợp với sân tâm sở. Tật đi với sân, lận đi với sân, hối đi với sân, để sanh ở trong trong tâm sân. Còn sở dĩ tâm sân này mà có hai là bởi vì một cái trạng thái sân nhanh chóng sanh khởi và một trạng thái sân miễn cưỡng sanh khởi. Trạng thái sân miễn cưỡng sanh khởi và trạng thái sân nhanh chóng sanh khởi. Gọi là cái tâm hữu trợ và cái tâm vô trợ đó. Cái tâm vô trợ, tâm hữu trợ. Mình là một người có sự suy nghĩ, là một người trí thức, cho nên mình nghe những cái chuyện gì người đó họ nói xấu mình như thế nào hay là gây hấn mình như thế nào thì mình có thể kềm chế được tâm sân không sanh lên. Nhưng vì tâm phàm phu, do vậy cho nên cứ nghe hoài nghe mãi cái lời chỉ trích khiển trách đó, cho nên riết rồi chúng ta cũng phải bực mình chứ. Thì lúc bây giờ tâm sân sanh khởi, tâm sân sanh khởi đó gọi là tâm sân hữu trợ. Còn một người vì không khéo tác ý, không khéo tác ý nghĩa là không có sự suy xét, nghĩa là cái tánh vũ phu đó, thì lúc bây giờ hễ mà chúng ta vừa nghe cái lời không đẹp hay thấy một cái sự kiện bất bình thì lúc bây giờ là tâm sân sanh khởi liền. Hai trạng thái, hai trạng thái sân nó chỉ khác nhau ở chỗ là nhanh và chậm thôi. Anh thấy sanh nhâm nhanh và chậm. Rồi giờ chúng ta nghỉ, chúng ta nghỉ 15 phút. Hai sở hữu hôn phần, hai tâm sở hôn phần. Chấm sử dụng số 30. Ba mươi. hôn phần, hôn trầm tâm sở, hôn trầm tâm sở. Thì ná Achyatasika, bây giờ chúng ta giải thích luôn cả về cái hôn phần, tức là hôn trầm và thị miên. Chữ thi ná là hôn trầm, còn chữ thị miên nghịch thá. Chữ hôn trầm á, chữ trầm có nghĩa là chìm. Ở đây trong cái ý nghĩa của nó là cái sự thành tựu, gọi là sang si đa ná, tức là cái sự chìm xuống, cái sự chìm xuống của tư tưởng. Còn chữ hôn ở đây có nghĩa là cái sự người ta gọi là hôn mê đó, cái trạng thái hôn mê đó. Mà thật ra đó thì lúc bây giờ chưa phải là hôn mê, nhưng mà gọi là hôn trầm chỉ mới có cái trạng thái là tâm giả dụi và chìm xuống. Cái trạng thế nào là trạng thái tâm giả dụi? Khi nào mà chúng ta có sự uể oải, chúng ta có sự biến nhát, nghĩa là thụ động của tư tưởng, thì lúc đó chúng ta gọi là hôn trầm. Cái trạng thái mệt mỏi chưa phải gọi là hôn trầm, nhưng mà chính nguyên nhân mệt mỏi nó đưa đến trạng thái hôn trầm. Bởi vì mệt mỏi nó thuộc về thân, và cái tình trạng mệt mỏi của thể xác nó sẽ đưa đến cái tình trạng gọi là chìm, trầm trệ của tư tưởng, nghĩa là tư tưởng không có hoạt bát được nữa, thì giống như là trong một cái máy mà bây giờ nó hoạt động ít thôi, thì như vậy chúng ta gọi là cái trạng thái bước đầu của thị miên. Nếu như chúng ta phân tích thì chúng ta phải nói rằng hễ nơi nào có thị miên thì nơi đó phải có hôn trầm. Mà khi mà chúng ta bị hôn trầm thì trong trạng thái đó thụy miên nó chi phối chút ít thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta có trạng thái học mà chúng ta mơ mơ màng màng nghe không hiểu gì cả, và trạng thái chúng ta uể oải, thì cái trạng thái đó chỉ mới là trạng thái hôn trầm. Mặc dù ở phía bên trong cái trạng thái hôn trầm nó có trạng thái thụy miên, nhưng nếu trong cái trạng thái thụy miên là chúng ta phải rơi vào cái tình trạng gọi là ngủ, chúng ta mới gọi là thụy miên. Nhưng mà bây giờ hai cái pháp hôn thụy tức là hôn trầm và thụy miên đó, chữ thụy hay là chữ miên tức là ngủ, hai cái trạng thái hôn thụy này luôn luôn nó đi gần với nhau. Nó cũng xem như là cái trạng thái bước đầu của một giấc ngủ. Chúng ta nên nhớ, trong cái trạng thái chúng ta ngủ, chúng ta gọi là ngủ, nhưng mà thực tế trong cái thời gian mà chúng ta đang nằm ngủ thì lúc đó không có hôn thủy, không có hôn trầm thị miên. Chúng ta phải phân biệt cho rõ để chi? Để chúng ta mới phân biệt được, chúng ta mới hiểu được cái trạng thái ngủ của vị A-la-hán trạng thái ngủ vị A-la-hán. Chứ nếu mà chúng ta nói rằng hôn trầm và thị miên là ngủ, rồi với chúng ta nghĩ rằng như vậy, một là A-la-hán thức hoài không có ngủ, còn hai nếu vị A-la-hán có ngủ thì vị A-la-hán vẫn bị thị miên hay sao? Thị miên là bất thiện pháp, nó thua tâm sở bất thiện pháp mà, bất thiện pháp. Giờ chúng ta phải giải quyết. Do đó cho nên chúng ta phải nên nhớ thế này nè, kẻ phàm phu của chúng ta từ một cái trạng thái tâm chủ quan tích cực, nghĩa là trạng thái trong đời sống sinh hoạt thường ngày, muốn chuyển sang một cái trạng thái tâm hộ kiếp, trạng thái tâm hộ kiếp, thì nó phải có một lộ tâm xen kẽ trước đó, là với cái tâm động lực là một trong hai, hoặc là tâm tham hay là tâm sân, với cái trạng thái hung trầm và thị miên rồi rơi vào giấc ngủ được, chúng ta mới rơi vào trong cái giấc ngủ. Giấc ngủ chúng ta hoàn toàn là tâm hộ kiếp. Thí dụ bây giờ chúng ta tục sinh bằng cái tâm gì, bằng cái tâm đại quả chẳng hạn, hay là chúng ta tục sinh bằng những cái tâm này, nhưng mà chúng ta thì chắc không có tâm này rồi, vì trong này mình là người không, đâu có cái tâm thẩm tấn quả bất thiện hơn. Do đó cho nên lúc mà chúng ta nằm yên, cái trạng thái ngủ của chúng ta, trong giấc ngủ của chúng ta là khởi lên những cái trạng thái tâm chủ quan của chúng ta thôi. Thì bây giờ chúng ta nói rằng kẻ phàm phu của chúng ta từ ở một cái dòng tư tưởng chủ quan, trong tư tưởng khách quan tích cực, mà đi vào cái trạng thái hộ kiếp chủ quan kéo dài, thì giữa cái khoảng đó là chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có hung trầm thị miên, giống như là cái người mất ngủ, nghĩa là họ thức hoài, mà bây giờ muốn cho họ ngủ được là phải có viên thuốc ngủ, viên thuốc an thần thì họ mới ngủ được. Thì cái viên thuốc an thần đó là cái viên thuốc của chúng ta, ví dụ như là hung trầm thị miên vậy. Còn đối với bậc thánh, vị A-la-hán, dù A-la-hán thinh văn hay độc giác hay toàn giác, những vị đó từ cái trạng thái tâm chủ quan mà để sang cái tâm, từ cái trạng thái tâm khách quan trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, mà cho đến cái trạng thái tâm chủ quan của Ngài, tức là cái tâm hộ kiếp, thì trong khoảng thời gian đó không cần phải xen lẫn hỗn trầm thị miên, bởi vì Ngài đã chủ động được tư tưởng. Ngài đã chủ động tư tưởng, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là Ngài muốn khởi lên một cái trạng thái tâm chủ quan, tức là tâm hộ kiếp liên tục, thì Ngài chỉ cần là bỏ đi một cái trạng thái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, thì lúc bây giờ là rơi vào cái, chìm vào cái tình trạng phá quan gá, chết tá, là hộ kiếp, không cần cái gì cả. Còn như chúng ta khi mà vào ngủ, chúng ta nằm xuống, dầu cho người đó mau ngủ cỡ nào đi nữa, trước đó họ vừa nằm xuống là họ phải có cái trạng thái hôn thủy cái đã, trạng thái hôn thủy. Lúc bây giờ chúng ta có buồn ngủ chúng ta mới ngủ được chứ, chúng ta có buồn ngủ mới ngủ được, mà các vị A-la-hán và chư Phật không bao giờ biết buồn ngủ, Cho nên chúng ta phải phân biệt chỗ đó, chứ đừng có nghĩ rằng cái trạng thái hôn thị, nghe nó hôn trầm thị miên là ngủ, rồi chúng ta nghĩ rằng các vị A-la-hán trong giấc ngủ của chúng ta bằng cái tâm thị miên không, hay là trong giấc ngủ của vị A-la-hán cũng bằng cái tâm thị miên, không phải vậy. Đó chỉ là một cái chất kích thích an thần để giúp cho kẻ phàm phu rơi vào giấc ngủ thôi. Mà đối với Đức Phật và chư vị A-la-hán độc giác, toàn giác hay là thinh văn giác, thì các ngài không cần cái chất kích thích an thần đó. Chúng ta nhớ gì? Thì hai cái trạng thái này nó khởi lên chút mà, trong đời sống chúng ta khởi lên đâu có nhiều, khởi lên chút thôi. Ngay khi mà chúng ta thức giấc, ngay khi mà chúng ta ngồi trong giờ này, mặc dù chúng ta không có nằm, không có mê man, bất tỉnh ở trên giường, nhưng mà trong trạng thái này cũng vẫn là có trạng thái hôn trầm. Bởi tại sao vậy? Vừa khi mà chúng ta cảm thấy hơi uể oải, đó là cái chất liệu của hôn trầm. Và khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta mất đi một cái ý niệm về cái âm thanh mà chúng ta đang nghe, chúng ta gọi là mất đi cái ý niệm đó. Bởi vì đang nghe như thế này mà thật sự trong tích tắc, trong khoảnh khắc mà chúng ta mất đi cái tiếng, thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng gọi là thị miên. Mà hãy mà vừa hôn trầm vừa thị miên vừa dứt thì chúng ta rơi vào giấc ngủ. Nhưng mà cũng có thể thị miên vừa dứt chúng ta gục một cái rồi bắt đầu chúng ta chúng ta ngồi vậy bình tĩnh ra ngoài để tiếp tục nghe nữa, nhưng mà nghe hồi có gục một cái thì cái trạng thái đó là trạng thái hôn thủy, chúng ta gọi là trạng thái hôn thủy. Mà cái gì làm cho chúng ta gục, cái đó là thị miên. Chúng ta phải lưu ý chỗ đó, và hai cái này nó phải đi đôi với nhau, không thể tách rời nhau được. Đây là cái loại sở hữu, cái cặp này là loại sở hữu mà chúng ta gọi là sở hữu bất định mà đi chung. Tại sao gọi bất định đi chung? Bất định có nghĩa là không phải hoàn toàn những tâm bất thiện nào hữu trợ cũng đều có hung thủy. Bây giờ thí dụ nha, mình là cái người tu. Thường thường Đức Phật khuyên dạy cái người tu hành đừng để cho sân tâm sanh khởi, vân vân. Do đó cho nên nghe những cái chuyện gì bất bình, chúng ta cũng cố gắng đè nén, đừng để cho tâm sân nó sanh. Nhưng mà đè nén riết, người ta cứ chửi mình hoài, riết cứ chịu không nổi, thì bây giờ tâm sân sanh khởi. Thì tâm sân lúc bây giờ là hữu trợ, nhưng hữu trợ trong lúc đó không phải là có hôn trầm thị miên, chúng ta vẫn tỉnh táo đàng hoàng. Nhưng mà tại vì do một cái yếu tố nào đó, yếu tố ngoại cảnh nó chi phối, hay là yếu tố nội tâm chúng ta suy nghĩ nhiều lần, chúng ta mới khởi lên cái trạng thái rồi tấn xuống đưa chìa khóa mở cửa cho có hai cái trạng thái đó. Tâm tham cũng vậy. Bây giờ sau đêm đầu đà, trong cái giờ điểm tâm sáng, lúc bây giờ chúng ta làm sao? Lên ăn điểm tâm. Dầu bữa đó Phật tử họ có cúng dường vật thực điểm tâm, những cái thức ăn cũng ngon đó chứ. Nhưng mà có điều mình nghe chuyện đánh mình lên, mình cũng ngồi ăn vậy, cũng nếm được cái hương vị của Phật thực vậy, thì tất nhiên cảnh đối với chúng ta cũng có một cái trạng thái tham trong đó. Nhưng mà lúc bây giờ tham nó hữu trợ, mà hữu trợ có trạng thái hôn trầm thiên miên, bởi chúng ta buồn ngủ quá. Cho nên quể quải mà ăn, thì trong trạng thái đó mới gọi là tham hữu trợ mà có hôn thủy. Còn nếu mà bình thường, bây giờ do giới luật kềm chế, hay là do cái sự tác ý thiện pháp kềm chế, mà bây giờ lên ăn gặp những món ăn hạp khẩu vị mà chúng ta cố gắng dùng cái trí tuệ quán tưởng quán xét như thế nào, đừng để cho tâm sanh tham sanh khởi. Nhưng mà ăn nhiều quá, ăn ngon quá, riết hồi chúng ta cũng quên quán tưởng, giờ khởi lên tâm tham. Thì tâm tham lúc bây giờ nó khởi lên bằng cách là hữu trợ. Nó khởi lên bằng cách hữu trợ, nhưng mà hữu trợ ngay trong lúc đó không có hung thủy. Cho nên chúng ta nói rằng vì tâm hữu trợ bất thiện có khi không, hai cái trạng thái hung thủy, cho nên chúng ta mới gọi hung thủy là cái trạng thái tâm sở mà khởi sanh lên bất định. Nhưng mà gọi là bất định đi chung là tại vì hai trạng thái này không bao giờ rời nhau, hễ có mặt này thì có mặt kia, có mặt kia có mặt nọ. Chúng ta nhớ, hễ khi nào mà tâm chúng ta quỷ quải thì tất nhiên nó sẽ kéo thêm một cái trạng thái gọi là ngủ, buồn ngủ, quể quải và buồn ngủ. Quể quải là đương nhiên phải buồn ngủ, mà theo như trong sinh học đó thì họ nói cái trạng thái đó là trạng thái dễ chịu. Mà thiệt phàm phu chúng ta ai cũng nói dễ chịu. Bây giờ hãy mà mình mệt quá mà làm việc mệt nhọc, mà nếu mà không có trạng thái quể không có trạng thái buồn ngủ thì như vậy là hết sức là nguy hiểm cho mình, hết sức là nguy hiểm. Cho nên chúng ta chấp nhận, nhưng mà chúng ta chấp nhận đó là chúng ta thua thiệt một cái, là chúng ta không bao giờ chúng ta khởi lên cái trí tuệ được. Bởi vì hễ trạng thái quỷ quái và buồn ngủ thì luôn luôn trí tuệ bị chìm xuống, trí tuệ bị chìm xuống liền. Đó là hai cái trạng thái mà chúng ta phải học đi cập với nhau. Thực tính pháp là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta viết bài nha. Hôn trầm chấm số dòng. Hôn trầm